Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, trường học thành lập. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PSAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu Tết Nguyên. Tiêu kết thúc sau đó, ngày thứ hai, Tần Thiên liền mang theo Mã Chu đi thôn Tần Gia. Đoạn này thời gian, thôn Tần Gia đã ở trong thôn chọn một mảnh đất đậy lại liền trường học. Tần Thiên muốn đi xem trường học đáp thế nào. Nếu như trường học tốt lắm nói, vậy thôn Tần Gia con em cũng là thời điểm nhập học. Trở lại thôn Tần Gia lúc này đã mau giữa trưa. Thôn dân thấy Tần Thiên sau cũng đặc biệt nhiệt tình. Thôn chính lại là vội vàng mang Tần Thiên bọn họ đi trường học. Học đường vị trí ở thôn ở giữa, diện tích đại khái 5 mẫu, tương đối mà nói vẫn rất lớn, trừ giáo viên bên ngoài, còn có Mã Chu chỗ ở. Đây đối với Mã Chu mà nói là một rất tốt an bài. Tiểu Thiên à, cái này phòng học là dùng để đi học, bên ngoài còn có một cái đất trống, có thể dùng để cho đứa trẻ cửa chơi đùa. Ngươi không phải nói muốn để cho bọn họ đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển mà. Thôn chính, hưng phấn vừa nói, mà đây nói Tần Thiên cũng đích xác nói qua. Hắn hy vọng thôn Tần ra những cái kia con em, không chỉ có muốn học được kiến thức, cũng phải có một cái rất tốt khí lực. Cho nên xây học đường lúc này hắn sẽ để cho người đoán trước giữ lại một khối đất trống, để thôn Tần gia con em ở trên không rỗi rãnh thời điểm có thể rèn luyện thân thể. Khối kia đất trống tương đối mà nói vậy không tính thật nhỏ. Tần Thiên nhìn như vẫn là rất hài lòng. Thôn Tần gia nhập học người thật ra thì cũng không nhiều, cũng chỉ 20 người đến đi. Một cái như vậy địa phương hoàn toàn đủ dùng. Nếu như sau này nhiều người, có thể lại xây dựng thêm, những thứ này đều không coi là vấn đề. Như vậy nhìn một lần sau đó, Tần Thiên cảm thấy trường học đã không sai biệt lắm, có thể tiếp theo liền có thể đi học. Hắn đem tình huống cùng thôn chính và Mã Chu nói một lần. Thôn chính chủ yếu phụ trách thông báo những cái kia ghi danh người tới đi học, Mã Chu thì phụ trách sách giáo khoa tình huống. Học cái gì cái vấn đề này, Mã Chu trước kia đã cùng Đường Mộc nói qua. Thôn Tần gia những người này cũng không thế nào biết chữ, cho nên trước mặt mấy tháng thời gian, sợ rằng đều cần từ biết chữ, luyện chữ bắt đầu, cùng bọn họ đều biết những chữ này, hơn nữa sẽ viết sau đó, mới có thể đi học tập những vật khác. Đối với này, Tần Thiên là đồng ý, học tập chuyện này, nhất định phải từ từ đi mới được, muốn ăn một miếng thành người mập mạp, căn bản là không thể nào. Nói xong sau đó, Mã Chu cũng chỉ ở lại trường học bắt đầu chuẩn bị. Trường học nơi này, Tần Thiên lưu có một ít kinh phí, muốn Mã Chu mua một ít trường học nhu phẩm cần thiết. Nói thí dụ như giấy và bút mực cái gì, mà Tần Thiên thì lần nữa trở lại thành Trường An, thôn Tần gia học đường sự việc, Tần Thiên cũng chưa có xen vào nữa. Chỉ cần cách mỗi mấy ngày để cho Mã Chu tới báo cáo một chút tình huống là được. Mà theo ngày chết một ngày thiên đổi ấm áp, đầu tháng 2 lúc này Khánh Châu bên kia đột nhiên truyền tới tin tức. Ngày này, Tần Thiên đang ở trên đường đi, một con khoái mã đột nhiên từ đàng xa vọt tới. Biên ải cấp báo, đảng hạng xuất binh, Khánh Châu thất thủ. Biên ải cấp báo, đảng hạng xuất binh, Khánh Châu thất thủ, ngựa chiến phi nước đại. Hai bên đường người dân rối rít tránh ra. Rất nhanh, bỏ báo người đã là biến mất vô ảnh vô tung. Chẳng qua là đầu đường cuối hẻm người dân, nhưng đều đột nhiên khẩn trương. Chuyện gì xảy ra, Khánh Châu lại thất thủ? Đây chẳng phải là nói dân tộc thổ dục hồn công phá Khánh Châu? Hơn nữa tuy nói có thể xuôi nam, tại sao có thể như vậy? Ta đại đường binh mã nhưng mà rất lợi hại. À, không biết lại phải chết bao nhiêu người. Người dân bàn luận sôi nổi. Tần Thiên chân mày hơi chăm chú, hắn đứng ở trong đám người, đột nhiên có chút buồn bã mất mát. Khánh Châu làm sao liền thất thủ? Nếu như Khánh Châu thất thủ, triều đình chỉ sợ còn sẽ phái người đi đoạt trở lại đi. Khánh Châu vị trí dẫu sao rất trọng yếu. Võ Đức 8 năm mùa xuân, định trước không đơn giản à. Cấp báo đưa vào trong cung trước. Tần Vương phủ nơi này, Lý Thế Dân đã lấy được thám tử báo lại. Vương gia, đảng hạng xuất binh, Khánh Châu thất thủ, Tư Mã tướng quân tháo chạy. Hôm nay chỉ dẫn mấy ngàn binh mã ở trấn thủ toàn bang. Bất quá có thể hay không trấn thủ được, sợ khó mà nói. Thám tử nói xong lui đi. Lý Thế Dân chỉ muốn cái kết quả này. Thật ra thì cái kết quả này hắn đã sớm dự liệu được. Tư Mã Lâm Chiêu không có dũng mãnh, cũng không mưu lược. Hơn nữa Khánh Châu Dương Văn Kiền tự sát ở kinh thành Trường An. Khánh Châu những quan viên kia trong lòng cũng nén giận đây. Đánh giặc khẳng định cũng không thế nào nguyện ý đánh. Dân tộc thổ dục hồn nhưng là tinh thần cao tăng à. Hôm nay, hơn nữa đảng hạng nhất tộc làm áp lực, Khánh Châu nhất định là không phòng giữ được. Dĩ nhiên, đảng hạng điểm này, Lý Thế Dân trước cũng không có dự liệu được. Dẫu sao đảng hạng chỉ là có trong kẽ hở một cái rất nhỏ bộ tộc. Mặc dù cùng đại đường quan hệ không tốt lắm, nhưng tùy tiện cũng không dám trêu chọc đại đường. Hôm nay bọn họ lại cùng dân tộc thổ dục hồn hợp tác. Lá gan vậy thật là quá lớn. Lý Thế Dân cười nhạt. Tiếp theo đối với phủ người trên phân phó nói. Nếu có người đến tìm bổn vương, liền nói bổn vương thỉnh thoảng cảm phong hàn, bị bệnh, không thể gặp khách, người làm lĩnh mệnh, hoàng cung. Cấp báo rất nhanh đưa đến ngự thư phòng. Lý Uyên thấy cấp báo sau đó, nhất thời tê liệt ngồi xuống ghế. Đáng ghét, đảng hạng lại cũng dám muốn ta đại đường xuất binh. Vậy Tư Mã Lâm Chiêu chính là một phế vật. Liền thành Khánh Châu cũng không phòng giữ được. Người đến, lên cho ta hướng. Văn võ bá quan vào triều. Mỗi người thần sắc cũng lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Đại đường đánh giặc nhiều năm như vậy, còn không có giống bây giờ như thế thất bại qua. Một cái nho nhỏ dân tộc thổ dục hồn và đảng hạng liền đem bọn họ Khánh Châu cho đoạt. Không có Khánh Châu, bọn họ liền mất đi một đạo bình phong che chở à. Đây đối với đại đường mà nói là cực kỳ bất lợi. Cho nên mọi người cũng có chút lo lắng. Lý Uyên quét một vòng, tiếp theo liền ngưng nổi lên chân mày. Tần Vương đâu? Bẩm Thánh Thượng, Tần Vương điện hạ thỉnh thoảng cảm phong hàn, đang trong phủ dưỡng bệnh, sợ là không thể vào triều. Lý Uyên hừ một tiếng, nói tiếp, muốn không chư vị ái khanh đều đã biết đi. Dân tộc thổ dục hồn và đảng hạng liên thủ, lại phá ta đại đường Khánh Châu. Hôm nay Khánh Châu thất thủ, với ta đại đường hết sức bất lợi. Chư vị ái khanh cảm thấy ta đại đường nên như thế nào? Lý Uyên mới vừa nói xong, một người quan viên liền đứng dậy. Thánh Thượng, dân tộc thổ dục hồn và đảng hạng mong muốn đơn giản tiền tài và lương thực. Ta đại đường không bằng liền cho bọn họ, cùng bọn họ nghị hòa. Chỉ cần bọn họ chịu thối lui ra Khánh Châu, cái gì cũng tốt thương lượng. Cùng ta đại đường trọng chỉnh kỳ cổ sau đó, sẽ đi diệt bọn hắn. Quan viên này biện pháp không thể bảo là không được. Chẳng qua là hắn mới vừa nói xong, Lý Uyên nhất thời quát lên. Một cái nho nhỏ dân tộc thổ dục hồn đều cần ta đại đường nghị hòa. Vậy ta đại đường mặt mũi hà tồn. Nghị hòa chuyện, không cho phép nhắc lại. Nếu không liền đừng trách trẫm trở mặt vô tình. Đại đường còn chưa tới vạn bất đắc dĩ đến nước. Nghị hòa là tuyệt đối không khả năng sự việc. Làm là khai quốc quân chủ, Lý Uyên vậy tuyệt không chấp nhận bất kỳ nghị hòa. Quần thần lẫn nhau nhìn quanh, nhất thời liền biết rõ Lý Uyên ý đồ. Thánh Thượng, phái ta đại đường võ tướng xuất chinh, đoạt lại Khánh Châu, thống kích dân tộc thổ dục hồn và đảng hạng. Không sai, nhất định phải đoạt lại Khánh Châu. dạy bảo dân tộc thổ dục hồn và đảng hạng. Nếu không ta Đại Đường mặt mũi đi vậy thả. Đúng vậy, ta Đại Đường so dân tộc thổ dục hồn lớn hơn. Chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao? Mọi người vừa nói, Lý Uyên gật đầu một cái. Vậy chư vị ái khanh cảm thấy, người nào có thể đảm nhiệm chuyện này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-nối-vo-nối-csi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.